vừa vặn góp thành một bộ với hai cái trước kia. Nói xong hắn ném chúng lên rồi đỡ bằng MU bàn tay. Trái phải trước sau, những món đồ nhỏ kia cuối cùng đều sẽ vững vàng nằm trên MU bàn tay hắn. 3. Bạch Mặc nhận lấy, cũng làm thử, kết quả phát hiện không đỡ được. Nhạc Phương Trích ở bên cạnh nhìn cậu cười. Trong phòng, Lão Phú đang gân cổ lên hát một bài dân ca liên quan đến ngỗng trời. Bạch Mặc thử một lần trong tiếng hát, lần này giữ được 4 cái liên tục. Cậu nhếch khóe miệng lên, cái ga chu hà cuối cùng lăn xuống khỏi MU bàn tay cậu. Bạch Mặc cũng cười, cậu cẩn thận nhét bộ ga chu hà kia vào túi áo. Sau đó lại cầm tay Nhạc Phương Trích. Nhạc Phương Trích duỗi tay đỡ lấy cực nhanh. 3 cái còn lại cũng rơi xuống cùng. Hắn vươn tay ra đỡ. Đúng lúc bắt lấy tay Bạch Mặc. Nhạc Phương Trích lật tay. Ôm lấy ngón tay của Bạch Mặc. Cười lên như cậu bé. Cho em đó. Giọng Bạch Mặc mềm mại. Em nhìn đường phố. Trong phòng. Lão Phú đang gân cổ lên hát một bài dân ca liên quan đến ngỗng trời. Bạch Mặc cũng cười, cậu cẩn thận nhét bộ ga chu ha kia vào túi áo. Sau đó lại cầm tay Nhạc Phương Trích. Tay Bạch Mặc mềm mại lại ấm áp. Nụ cười trên mặt cũng giống vậy. Cậu nhìn Nhạc Phương Trích trong đèn đuốc sáng trưng. Trong mắt lại như đựng đầy ánh sao. Nhạc Phương Trích kéo tay cậu hôn một cái. Trăng tròn treo cao trên đầu họ. Đúng lúc nằm giữa bầu trời. Cách trương.